Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, đem Bồ Đề Thụ mang đi. Hài tử tiếng khóc, ở dạng này trong mưa, làm người ta dị thường phiền não. Cô nãi nãi vốn là một bụng tâm sự, lúc này càng không có tính nhẫn nại. Được rồi, vội vàng dẫn đường. Tiểu Đông vội vàng ngừng tiếng khóc, chật vật hướng trên núi chạy tới. Bên này, Nhâm Nhất Địa Long đem mặt đất cày qua một lần lại một khắp. Cày ra vô số rãnh, lại đem những thứ kia ma thú thi thể đẩy một cái như vậy. Đắp một cái, một búa, ngược lại cũng ngay ngắn có thứ tự, cũng không hỗn loạn, cũng không thể nói cái gì. Khi cuối cùng một chỉ ma thú thi thể cũng bị xử lý không chút tạp chất sau, kia mưa nói không sẽ không có. Thoáng cái bầu trời trong xanh, khôi phục ngày xưa yên lặng tường hòa tư thái. Mặt đất hoàn toàn đổi mới hoàn toàn. Lại cũng không có trước vết tích. Nếu như là không phải quang ngốc ngốc Bồ Đề Thụ nhắc nhở mọi người, ai cũng không dám tin tưởng mới vừa rồi trải qua cái gì. Trăng sáng Thanh Huy xuất ra rượu trên mặt đất, toàn bộ giới dân lẫn nhau dìu dắt đến trở về nhà mình. Dưới cây Bồ Đề, giới sơn một đám đồ đệ, ngoại trừ Nhâm Nhất, đều bị Lăng Vân Tử đuổi đi. Nhâm Nhất yên lặng đứng sau lưng hắn, nhìn cái này có chút gầy gò bóng lưng, cũng không có lên tiếng quấy rầy. Cái này một mực phong khinh vân đạm, không buồn không vui lão nhân, tựa hồ còn giấu có rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Mà hắn Nhâm Nhất, hồi nào lại không phải thì sao? Sống ở này nhân gian thế, luôn là không khỏi lưng đeo rất nhiều. Bất kể có nguyện ý hay không, bất kể có không có năng lực, ngoại trừ cố gắng gánh lên đến, không có đường lui nữa. Lăng Nhất, Lăng Vân Tử nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Sư phụ, ta ở. Nhâm Nhất kiên định có lực trả lời. Bồ Đề giới đại nạn buông xuống, vì sư có một chuyện muốn nhờ. Xin đừng cự tuyệt, sư phụ nhưng có sở cầu. Không có không lẽ, đồ đệ liều chết cũng sẽ hoàn thành. Không, ta không cần ngươi liều mạng. Ngươi chỉ cần đem viên này Bồ Đề Thụ mang đi liền có thể. À, cây này mang đi, nơi này khởi là không phải. Không có Bồ Đề Thụ Bồ Đề giới, còn có thể kêu Bồ Đề giới sao? Nhâm Nhất rất là khó hiểu. Cây này là một viên thánh thụ, là thiên địa sơ khai lúc dị chủng. Có cây này ở, giới này phương tồn, bây giờ trải qua này một khó khăn, lại không thịnh cảnh, đã là viên tử thụ. Nhưng là, sư phó, vậy cũng không cần mang đi à. Coi như nó chết rồi, nó cũng là hoàn toàn xứng đáng một viên thánh thụ. Nói không chừng, một ngày kia liền sống cơ chứ. Đều nói, nhân chuyển sống thụ chuyển tử. Dưới bình thường tình huống, ai sẽ đi chuyên chở một thân cây. Coi như nó chết rồi, nói không chừng một ngày kia liền cây khô gặp mùa xuân, lại sống lại đây. Muốn thật đang nhìn chướng mắt, chém làm củi đốt cũng không phải là không thể. Mặc dù cây này vai u thịt bắp được hơi quá đáng, cho dù hắn không ngủ không nghỉ chém cái 10 năm 8 năm cũng không có thể chém xong. Cây này là thánh thụ, giới này khí vận không đủ để cho sống lại. Ta biết ngươi có biện pháp lấy nó. À, sư phụ. Nhâm Nhất đối với lần này có chút kinh hoàng không khỏi. Hắn đi tới nơi này cũng không có chỗ nào khác người. Không biết cái này sư phụ từ đâu nhi nhìn ra hắn có bản lãnh này. Mặc dù hắn thật có bản lãnh này, trải qua trận chiến này, mặc dù lại tiêu hao một ít linh thức, cũng để cho linh thức vận chuyển từ trước chất chát trở nên linh hoạt một ít. Kia trải qua sét đánh bị thương, có linh thức bồi bổ, mỗi thời mỗi khắc cũng đang khôi phục như lúc ban đầu. Thế giới quy linh đã có thể mở, sẽ chờ khi không có ai sau khi đi vào. Lúc này, chẳng lẽ Lăng Vân Tử phát hiện sao? Hắn tâm lý sinh ra một tia phòng bị, không nhịn được lui về sau một bước. Lăng Vân Tử bắt trước như vô sự tiếp tục nói. Trời sáng thời điểm, người mang theo cô nãi nãi, còn có ta mấy cái đồ đệ vô dụng rời đi. Sau này giới này không muốn trở lại nữa. Sư phụ ngươi thì sao? Ngươi muốn làm như thế nào? Sư phụ sinh ở giới này, đã sớm cùng giới này chặt chẽ không thể tách rời. Ta tự nhiên được bảo vệ thuộc về ta đồ mình. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn thật vất vả mới nhận cái sư phụ. Tìm tới một cái tâm linh bến cảng. Mới chơi mấy ngày. Cứ như vậy không có. So với làm một ác mộng còn phải làm người ta khó chịu. Nếu một cái mỹ lệ đồ vật, người cho tới bây giờ không có đã từng. Mặc dù cũng có tiếc nuối. Ngược lại cũng có thể thản nhiên xử chi. Nhưng là, đem ngươi làm thật vất vả thưởng thức được trong đó ngon ngọt. Lại có nhân coi là thật mặt ngươi. Cho ngươi hủy được nát bẫy. Đây cũng là loại nào tuyệt vọng tâm tình. Nhâm Nhất tiến lên một bước. Cùng Lăng Vân Tử đứng sóng vai. Sư phụ, ta cũng có mình muốn thủ hộ đồ vật. Cái địa phương này, ta cũng không muốn rời đi. Lăng Vân Tử ôn hòa trên mặt. Rốt cuộc có một tia hơi nóng. Đây là sư phụ mệnh lệnh. Vội vàng đem thụ lấy. Mang theo người sở hữu rời đi giới này. Nhâm Nhất khẽ cắn răng. Thô thanh thô khí nói. Sư phụ, ta thực ra nơi này là không phải nhân. Người tới từ nơi nào? Là người nào? Tu vi cao bao nhiêu? Có bao nhiêu lá bài tẩy? Những thứ này đối với ta mà nói. Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi sẽ là một hảo đồ đệ. Sư huynh tốt, đem tới còn sẽ có vô cùng sán lạn huy hoàng tiền đồ. Làm ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt. Ta cũng biết, ngươi là một cái thiên hành giả. Cái này là đủ rồi. Cái này, Nhâm Nhất đã không biết nên nói gì. Cũng vô lực nhổ nước bọt. Thiên hành giả cách nói từ xưa đến nay. Nhưng là thế nhân cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bọn họ đều là bên trên thiên sứ người. Kèm theo may mắn hào quang. Thuộc về cái loại này đi bộ. Ăn cơm, ngủ. Cũng có thể dễ dàng nhặt được pháp bảo. Nhanh chóng tăng cao tu vi nhân. Nhưng mà hắn Nhâm Nhất là cái gì? Vô chỉ cảnh xui xẻo. Dùng Lam Linh lời nói. Từ ra đời ở giữa rồi vạn vạn kiếp. Người bình thường căn bản là không sống nổi. Có thể còn sống sót. Đều là nghiêu thiên may mắn. Hắn xui xẻo đến nhà. Nói hắn là thiên khí người vẫn còn tương đối đáng tin. Chờ ngươi có một ngày khí vận trở về. Dĩ nhiên là biết mình là người nào. Bây giờ, vội vàng động thủ đi. Chậm thật không còn kịp rồi. Đối mặt Lăng Vân Tử thúc giục. Nhâm Nhất bất đắc dĩ động thủ. Trước mắt viên này thụ. Cao lớn như giới sơn. Người bình thường muốn rời đi tự là không thể. Nhâm Nhất đã không phải lần thứ nhất hướng thế giới quy linh chuyên trở lớn như vậy đồ vật. Trước ở thế giới mộng cảnh bên trong lúc, hắn liền đem một đối cẩu nam nữ động phủ trực tiếp mang đi. Khi đó, hắn thao túng thế giới quy linh còn là không phải rất nhuần nhuyễn. Năng lực cũng yếu một chút. Vào giờ phút này, tự phải lau mắt mà nhìn. Hay a, đến đây đi, bồ đề thụ. To lớn sức hấp dẫn từ thuộc về thế giới linh bên trong tới. Để cho viên này ổn như lớn như núi thụ không ngừng lay động. Này lay động quá kịch liệt. Liên đới phía thế giới này cũng đi theo run lên. Ầm ầm giữa. Đại thụ tựa hồ không chịu nổi như vậy lay động. Chậm rãi lệch ngã xuống. Đây nếu là ngã xuống. Cự lực bên dưới. Phía thế giới này nói không chừng sẽ bị đập chia năm xẻ bảy. Nhâm Nhất tự thì sẽ không để cho như vậy xảy ra chuyện. Gia tăng linh lực phát ra. Để cho túi gấm hấp lực càng mạnh mẽ ba phần. Bồ đề thụ cành khô bị vững vàng lôi đến trong cẩm nang. Kia to lớn cành khô cũng đừng mơ tưởng chạy thoát. Động tĩnh lớn như vậy. Đem toàn bộ giới này nhân cũng chấn tỉnh. Bọn họ rối rít chạy ra khỏi nhà. Hướng bồ đề thụ phương hướng đi. Đó là bọn họ tín ngưỡng chỗ. Chỉ có cùng bồ đề thụ đợi chung một chỗ. Linh hồn mới có nơi quy tụ. Ngay cả giới sơn thượng nhân cũng không ngoại lệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.